Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ hoành hồi phủ bao lâu thì bị gọi đi thư nhã viên. Nàng đến lúc đó, đang nghe lão thái thái nói với mọi người sớm nàng một bước. Kể từ hôm nay, ta một sớm một muộn đều tại Phật đường Phật lý. Vì cần nguyên cầu phúc, các ngươi sớm tối thăm hầu liền rời đến bữa trưa phía trước thôi. Chúng nhân cùng tiếng nói, là, Trầm Ngư nói. Không bằng mỗi cái sân đều ngày ngày bớt đến tụng kinh một lần, Bắc giới tuyết đại sơn nhiều, phụ thân bình an mới là chuyện khẩn yếu, chúng ta không hỗ trợ khác được, điểm này tâm ý nhưng chung quy cố. Lão thái thái rất tán đồng lời nàng, gật đầu liên tục. Trầm Ngư nói đúng, nói rồi, cuối cùng là hướng Trầm Ngư ném một cái ánh mắt tán dương, đến là nhìn Trầm Ngư một chút cảm động. Thấy Phượng Vũ Hoành đến chậm, lão thái thái cũng không nói gì. Chỉ là đợi hành lễ qua sau, Phượng Phấn Đại đến là tới câu. Nhị tỷ tỷ đến cùng vẫn là cô nương chưa xuất giá đây. Cứ như vậy ban ngày dám cùng nam nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng đi, sẽ không sợ bị người nói lời gièm pha sao? Phượng Vũ Hoành nhìn nàng một cái, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt âm hàn. Không sợ, bởi vì không người nào dám. Phấn Đại bỗng dưng liền run một cái, chỉ cảm thấy Phượng Vũ Hoành ánh mắt như vậy như là có thể như nhìn thấu người. Điều này làm cho nàng tức khắc đã nghĩ đến hôm nay tại Bách Thảo đường cửa gặp phải người kia. Nàng kỳ thực cả tên người nọ cũng không biết, nhưng cũng nhớ rõ lúc trước mình là làm sao cùng với tiến hành giao dịch, thì đã có sao trốn ở góc phòng, nhìn Phượng Vũ Hoành phục sinh một kẻ đã CS3T, giải trừ Bách Thảo đường nguy cơ một màn một màn. Hôm nay nàng vốn định phái người theo tới, thậm chí nghĩ tới đã làm phải làm đến cùng liền giải quyết xong người nọ. Thế nhưng không được. Hoàng Tuyền đi đưa, nàng có thể nha hoàn bà từ bên người mình có bản lĩnh tránh ra Hoàng Tuyền ánh mắt. Phấn Đại nghĩ đến chuyện này, tâm tư không khỏi đã hiện chút buồn bực. Phượng Vũ Hoành nhưng chọn nàng cảm xúc chập trùng lớn nhất trong nháy mắt mở miệng tới câu. Mấy ngày trước đây hạ tuyết lớn như vậy, cũng không biết chúng ta TA3N trang tại kinh giao vài cái thôn trang có gặp tai họa hay không. Tứ muội muội tại thôn trang ở qua, người cảm thấy tình huống bên kia nên là như thế nào? Phấn Đại nắm bắt khăn tay chính là run rẩy toàn thân, khăn tay cũng rơi xuống đất, nha hoàn bên người xoay người lại nhặt, trong lòng nàng thảo luận một trận, mới nói. Giữa mùa đông, cũng không trồng hoa màu, mặc dù gặp tai họa cũng tổn thất không đi nơi nào. Nói cũng phải, dù sao chẳng qua là vài cái hạ nhân tại phòng thủ, dưới tính mạng con người tại trong mắt tứ muội muội chưa từng đáng giá. Nàng nhìn chằm chằm Phượng Phấn Đại, như là rất tùy ý tại lải nhải việc nhà. Tứ muội muội lúc trước sinh hoạt trong thôn trang có đã hoàn hảo. Phấn Đại trong lòng buồn cực kỳ, vừa sợ lại sinh khí, lẩm bẩm nói câu. Tự nhiên là không giống các ngươi ở nhà cái loại kia như ý, Phượng Vũ Hoành nhưng lắc đầu. Cũng chẳng phải rất như ý, bởi vì bên ngoài mãi mãi có người nhớ kỹ. Nàng nói, bỗng nhiên thì nở nụ cười. Tứ muội muội quá năm đã 11 tuổi, lại quá nửa năm tới một năm liền cũng đến tuổi nhị thân. Bây giờ trong phủ chúng ta còn không có chủ mẫu, ta cái này làm dòng chính nữ nên vì muội muội suy nghĩ nhiều, ngươi yên tâm, nhị tỷ tỷ sẽ nhớ rõ vì ngươi nói việc hôn nhân tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lời này vừa dứt, Phấn Đại cùng Hàn Thị đồng thời cả kinh, chợt đã nhớ đến, làm dòng chính nữ, lại là tương lai Ngự Vương Chánh Phi, Phượng Vũ Hoành tại dưới tình huống trong phủ còn không có chủ mẫu. Là có quyền lợi nắm giữ nhân duyên thứ nữ khác. Hai người liếc nhìn nhau, Hàn Thị tại Phấn Đại trong mắt thấy được lo lắng và cảnh cáo. Một bàn tay không giấu vết che bụng, lại cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng mà khấn cầu nó có thể không chịu thua kém một số, để nàng nâng có thai nam thai. Như vậy, đã đa tạ nhị tỷ tỷ. Phấn Đại không cam lòng nói câu nói mang tính hình thức, rồi lại không nhịn được bù đắp một câu. Trong phủ không thể mãi mãi cũng không có chủ mẫu. Phượng Vũ Hoành gật đầu, cho nên ta phải nắm chặt, tại trước khi chủ mẫu vào phủ, định ra việc hôn nhân tứ muội muội. Ngươi, đều ngậm miệng lại cho ta. Lão thái thái đột nhiên vỗ bàn một cái, từ trường Phượng Phấn Đại. Làm như muội muội, ngươi không tôn trọng dòng chính tỷ, nói một câu ngươi đẩy một câu, không có giáo dưỡng. Thế nhưng nhị tỷ tỷ nàng, ta bảo ngươi câm mồm. Lão thái thái tức giận đến lại nghĩ sơ quyền trượng đánh người. Tiếc thay nàng bây giờ eo còn chưa nhanh nhẹn, cánh tay vô lực, thay phiên mấy lần cũng chưa đến phiên góc độ cao nhất, cũng mệt chính mình đến ngất ngư. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng trước đứng dậy, tổ mẫu vạn vạn không nên nổi giận, tứ muội muội còn nhỏ, nói tới đều tính trẻ con thì sao đây. Lão thái thái nhìn đến Phượng Vũ Hoành đến bóp eo cho nàng, lúc này mới cảm thấy trong lòng an ủi một số. Cũng là ngươi hiểu chuyện nhất, ngươi những này tỉ tỉ muội muội a, thật là không có một cái nào để ta bớt lo. Trầm Ngư cùng Tưởng Dung rất thức thời vụ đứng lên, hạ bái với lão thái thái nói: "Tôn nữ chắc chắn đi theo nhị muội muội, nhị tỷ tỷ, chịu khó học hành, thỉnh tổ mẫu giải sầu." Phấn Đại Ngoan Cường cũng cùng bái lạy, nói làm thế nào chẳng nói ra được. Lão thái thái nhìn sinh khí, phất phất tay, "Tản đi, tất cả giải tán đi." Mọi người đứng dậy hành lễ cùng lùi, Phượng Vũ Hoành lưu lại, Từ Vong Xuyên trong tay thu xếp tại trong dược thất trước đó mấy bộ thuốc cao đưa cho Triệu ma ma. Đây là mấy ngày nay tổ mẫu phải dùng, trước mắt ngày đông giá rét, bệnh lưng này tuyệt đối không thể ổn định. Thuốc cao không sợ hoang phí, mỗi ngày đều phải dán vào đúng hạn. Lão thái thái cao hứng gật gật đầu, từ lúc Hoành trở lại, ta này eo thế nhưng mỗi ngày một tốt a, nàng vô ý tại thư nhã viên chờ lâu. Tuy lão thái thái vẫn có lôi kéo nàng tiếp tục tâm tư nói chuyện, Phượng Vũ Hoành nhưng trước tiên ném ra. Tôn nữ còn phải trở về chuẩn bị một chút vì phụ thân tụng kinh. Câu nói này, thành công thoát thân, một hồi đồng sinh hiên, lập tức nói cho Vong Xuyên. Từ sau ngày mai, huyện chủ phủ đóng cửa từ chối tiếp khách 7 ngày. Bất kể là người bên ngoài vẫn là người Phượng phủ bên kia, giống nhau khước từ ra vào. Vong Xuyên cũng không hỏi vì sao. Đã nói thẳng, nô tỳ thì sẽ phân phó, thỉnh tiểu thư yên tâm. Phượng Vũ Hoành không nói thêm nữa, một đầu đâm vào dược thất. Đêm đó, lão thái thái tại thư nhã viên Phật đường tụng kinh Phật lý, vì bệnh lưng không tiện, liền dứt khoát rời ngồi ghế tại đối diện bàn thờ Phật một lần lại một lần nhắc tới. Làm hạt châu ngọc bích trong tay chuyển qua 15 vòng sau, nhắc tới thanh âm bất chợt thì ngừng lại, quay đầu hỏi Triệu ma ma. Sao ta tổng nghe bên ngoài có âm thanh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu mama bất đắc dĩ nói, là tứ tiểu thư cùng Hàn Di Nương đang nghe diễn trò, thỉnh gánh hát tại quan mai viên sân khấu kịch đang hát. À, cái gì? Lão thái thái kinh hãi, nghe hát, các nàng sao làm càn như thế? Triệu mama than nhẹ một tiếng, nghe nói An Di Nương từng phái người khuyên bảo, lại bị mắng trở lại, tứ tiểu thư nói lão gia là ra đi công tác. Lại không phải đi đưa mạng, trong phủ làm từ khí nặng nề không may mắn. Lão thái thái ngẩn ra, tự mình suy nghĩ trong chốc lát, đến cũng gật gật đầu. Tuy nói khó nghe, nhưng xử lý này, Cẩn Nguyên ở bên ngoài bôn ba, chúng ta cũng không thể phạm vào kỵ húy. Chẳng qua, nàng lại suy nghĩ một chút, nói, này mai 15 chứ, Triệu ma ma đáp, là, thông báo các viện, về sau mùng 1 và 15 đều phải ăn chay. Đến khi Cẩn Nguyên trở lại, quan mai viên hát hí khúc, không chỉ hát lão thái thái tâm phiền ý loạn, cũng hát như ý viện Kim Chân trong lòng một trận buồn bực. Lúc này nàng đang dựa vào cạnh cửa viện, giống như thường ngày không được ra bên ngoài đầu nhìn. Trước đây mỗi cho đến lúc này nàng cũng hội đứng ở chỗ này chờ Phượng Cẩn Nguyên, Phượng Cẩn Nguyên khi đến cũng hầu như sẽ nói. Trời rất lạnh ngươi đứng ở chỗ này làm gì, thì nàng sẽ làm nũng đáp. Lão gia đến đây thiếp thân sẽ không lạnh nữa, có thể ngày hôm qua nàng không đợi Phượng Cẩn Nguyên, hôm nay càng không thể nào. Mãn Hỷ bất đắc dĩ khuyên nàng, lão gia đi công tác, cũng không phải vứt bỏ một mình ngươi, tất cả mọi người không phải đều tha thiết mong chờ đây sao? Ngươi đừng như vậy, cẩn thận đông hư thân mình. Kim Chân than nhẹ, bỗng nhiên thì cảm thấy Phượng Cẩn Nguyên không ở nơi này trong phủ, cả người nàng đều trống không. Lúc trước Phượng Vũ Hoành bị truyền mất tích tử vong lúc nàng tuy cũng gấp bốc lửa, nhưng cũng không giống như bây giờ vậy. Đến cùng Phượng Cẩn Nguyên là nam nhân của nàng, là căn bản nàng sống yên phận, kỳ thực nàng từ trong lòng là hy vọng đôi cha con kia hai có thể hòa hảo. Phượng Vũ Hoành quá thông minh lại vận khí quá tốt, vạn nhất có một ngày Phượng Cẩn Nguyên bại trong tay đối phương, vậy nàng phải làm sao? Mãn Hỷ, nàng theo bản năng đã mở miệng. Vốn muốn hỏi thử Mãn Hỷ nàng đối Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Cẩn Nguyên hai cha con này trong lúc quan hệ cái nhìn, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng vẫn cảm thấy nói như vậy truyền tới Phượng Vũ Hoành trong tay sợ là không được, đã vội vã truyền thành. Giúp ta cầm chiếc áo khoác, chúng ta đến quan mai viên đi xem thử. Quan mai viên vị trí xem như Phượng phủ trung tâm, là một cái vườn hoa nhỏ trồng đầy mai vàng, trung tâm xây một cái sân khấu, người nhà họ Phượng bình thường nghe hát sẽ đến bên này. Kim Trân cùng Mãn Hỉ hai người bước vào quan mai viên lúc, động tác là thả nhẹ, lặng lẽ đi đến bên cạnh sân khấu kịch, đến khi khoảng cách Hàn thị thập bộ địa phương xa đứng lại, tìm gốc cây mai ẩn giấu lên đến. Mãn Hỉ đặc biệt không hiểu, muốn nghe diễn trò ngươi liền thoải mái đi, Hàn Di Nương đã xây đài diễn trò quan mai viên, đó là rõ ràng trong phủ tất cả mọi người có thể tới nghe. Kim Trân nghe nhưng không ngừng lắc đầu, Hàn thị cũng hận ta không kịp, sao có thể mời ta cùng nghe hát. Ta cứ đến nhìn thử, lập tức đi. Lúc này, Hàn thị cùng phấn đại mẹ con này hai người đang ngồi ở địa phương đối diện sân khấu uống nước trà cắn hạt dưa, trong mắt mỉm cười mà nhìn TA3N sân khấu này một đôi tiểu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trân nhìn kia tiểu sinh chớp mắt, chỉ cảm thấy vô cùng tuấn tú. Cả nàng nhìn cũng không khỏi trong lòng muốn run rẩy hơn mấy run rẩy, lại nhìn kia Hàn thị, quả thực là con ngươi đều nhanh rớt đến TA3N thân người ta đi. Kim Trân là Phượng gia gia nuôi nô tỳ, đối mấy cái này thê thiếp nào có không biết. Hàn thị vốn là trong ngõ hẻm hoa liễu khiêng ra, cái loại địa phương đó người làm sao có thể trải qua quen thời gian thanh tĩnh yên bình. Trước đây Phượng Cẩn Nguyên trong phủ, nàng còn không dám lỗ M4 nanogram. Hiện tại Phượng Cẩn Nguyên rời kinh, Hàn thị lập tức liền không nhịn được, cùng ngày liền gọi gánh hát vào phủ đến. Thật là không biết liêm sỉ, Kim Trân hận nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải lão gia trong phòng nàng nghỉ ngơi cả đêm sao, còn tưởng rằng liền như vậy lại cưng chiều. Mãn Hỉ gấp đến tưởng che miệng của nàng, thẳng nói. Ngươi nhỏ giọng dùng một chút, bị nghe được thì xong rồi. Ta biết, Kim Trân lại liếc nhìn lên sân khấu. Chỉ thấy kia tiểu sinh cũng không biết hát tới nơi nào, ấy mà một cái liếc mắt đưa tình xuống, trực tiếp tung lên Hàn thị. Hàn thị một tiếng cười duyên ký hiệu vang lên, lại quyến rũ lại kiêu ngạo, ngay tiếp theo bên người phấn đại cũng cùng hì hì cười lên. Đừng nói Kim Trân, ngay cả Mãn Hỉ cũng không nhìn nổi, đưa tay xả Kim Trân tay áo. Đi thôi, loại này tiết mục cũng không có gì đẹp mắt. Kim Trân gật đầu. Cũng trợn mắt nhìn một cái Hàn thị cùng Phượng phấn đại, lúc này mới xoay người chuẩn bị đi theo Mãn Hỉ trở lại. Nhưng không nghĩ, lúc xoay người động tác hơi lớn, quát đến bên cạnh cành mai, tiếng ma sát vải áo cùng cành mai để Hàn thị nha đầu lưu thủ bên ngoài trong nháy mắt cảnh giác lên, lúc này liền hô to. Người nào tại chỗ nào? Cách chương.